Hàng vạn người bỗng ngoái đầu nhìn, thấy người áo đen thổi kèn trâu thì nhanh chóng tập hợp lại, tiếng lùi có trật tự, rõ ràng là có kinh nghiệm thao luyện. Người áo đen cất kèn, xoay người bay hướng hình cầu màu đen to lớn sau lưng mình, vạn người đuổi theo. Khi đến gần hình cầu mới phát hiện đó là vô số cục đá bất quy tắc kích cỡ khác nhau tỏa ánh sáng kim loại âm u, to thì như ngọn núi, nhỏ thì như hạt cát đang xoay tít như một bức tường, nhìn từ xa chúng nó nối liền một mảnh. Đối diện lưu thạch nếu không có sức mạnh phi thường thì khó xuyên qua, vạn người đột nhiên hóa thành âm vụ chui vào lưu thạch, hóa ra là quỷ tu. Họ xuyên qua bức tường lưu thạch, từng đợt âm vụ giây lát lại ngưng tụ thành hình người, hàng vạn người hiện hình tiếp tục bay tới trước, đằng sau là một quả cầu màu đen thật sự. Nhìn từ bên ngoài như một vòng bảo vệ lưu thạch, đám người đáp xuống mảnh đất không có mặt trời, chỉ có đá núi trụi lủi ngẫu nhiên lấp lánh ánh sáng đen âm u, không một cọng cỏ mọc, gió lạnh lẽo thê lương thổi vù vù.